PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 76, gocchuyenaudio.com. Các viewer chấn kinh rồi, ngày sau đó mới hoàn hô CCC. Mùi gì vậy, chờ chút, sao anh biết đó là mùi con trai tôi? Mẹ ơi, quá gai tám, này thì ai chịu cho nổi. Bình luận spam kín màn hình lớn, dụ riêng mới có động tác. Chắc là, sữa tắm khách sạn chất lượng tốt, lỗ tai dụ riêng nóng lên, theo phản xạ cúi đầu tự ngửi mình một cái. Nên mới lưu mùi hương lại lâu, Dịch Sâm thoáng lùi về tựa vào ghế, mùi hương kia quanh quẩn quanh mũi, nhàn nhạt rất dễ chịu. Chắc vậy, nói xong anh mở giao diện Star TV, mang theo đặc hiệu xe ngựa lớn tiến vào trực tiếp. Dụ Diên nhìn dưới góc phải màn hình, đáy mắt hơi lóe sáng, tiếp đó mặt không được tự nhiên chào hỏi. Chào một vào trực tiếp, Dịch Sâm bật cười, nhịn không được cầm điện thoại lên gửi WeChat cho cậu. Một thằng thừng như vậy. Tiểu streamer, chấm, tiểu streamer, vậy anh muốn em phải chào anh làm sao? Một gọi tên, còn phải nhiệt tình một tí. Dụ Diên theo bản năng ngẩng đầu nhìn số lượng người xem, sau đó cầm điện thoại, lặng lẽ hít sâu một hơi. Vẻ mặt này, như cảm giác xấu hổ khi vụng trộm cùng kích thích là sao vậy? Mặt Diên Diên thật đỏ nha, dùng app à? Lầu trên mới tới à, cậu ấy dựa vào có khuôn mặt được, trước giờ mở trực tiếp chưa từng xài app. Chấm chấm, vậy tôi đã hiểu, cảm ơn chị em. Thấy cậu luống cuống tay chân gõ bàn phím như vậy, Dịch Sâm thỏa mãn. Một, giữ lại khi tắt like gọi cũng được. Tiểu streamer, chấm, Dịch Sâm vốn còn nghĩ mình đùa hơi quá, đang định cho qua thì. Tiểu streamer, vậy em nợ trước. Tiểu streamer, chờ em tắt like, lại gọi cho anh nghe. Một, chấm, một, được. Dụ Diên xấu hổ mau chóng để điện thoại xuống, không dám rep lại nữa. Gần đây Mãn Dương khá nóng, tôi không mở điều hòa, nên nóng. Nhìn thấy bình luận còn đang nói đùa, Dụ Diên vội nói. Vậy tôi vào game, chấm chấm, vừa dứt lời, trên đỉnh màn hình đột nhiên nhảy ra một thông báo. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái tặng một làn lưu tinh vũ. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, spam 2.000 quà, lên xe. Mọi người đều sững sờ. Thật xin lỗi, hôm nay không chơi mấy game khác, không gánh viewer. Dụ Diên cũng bất ngờ cậu nhận ra cái tên này, không phải là tên lừa đảo trong miệng Lô Tu Hòa đó sao? Quà có thể giữ lại lên xe lần sau, hoặc hoàn trả lại một nửa quà đều được. Tên tình nhân kiểu này thật khiến người ghét. Tiểu tiên nữ vừa xuất hiện bị không ít viewer nhận ra. Đây không phải bạn gái bạn của streamer đó sao? Với quan hệ này, lên xe còn phải xếp hàng. Lô Tu Hòa không nói tiếng nào, liều mạng oanh tạc kêu kêu. Ông nội Lô mày nè, cứu mạng, Dụ Diên hơi do dự che giấu lương tâm nói. Chắc là giống tên thôi. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, không phải giống tên, tôi đã đăng nhập ID không đổi, kéo tôi. Dụ Diên nhìn Lô Tu Hòa đang điên cuồng spam cầu cậu cứu trợ, đang định giả mù, làm như không nhìn thấy bình luận. Ai ngờ, kịch, một tiếng, đoàn xe của bọn họ đột nhiên thêm ra một người. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, Dịch Sâm thẳng thắn dứt khoát kéo người vào phòng, hỏi. Vào, một giọng nam phát ra, hình như hắn bị cảm, giọng nói hơi khàn. Vào, trực tiếp thoáng cái im lặng. Bởi vì trên khu bình luận lúc này đều là một đống CMT bày tỏ khiếp sợ cùng ký tự ba chấm, làm một bình luận trong đó nổi bật lên hẳn. Thần CMN chứ tiểu tiên nữ, thần CMN chứ muốn ôm một cái. Giọng nam vừa nãy là ai? Tôi nghe nhầm phải không? gocchuyenaudio.com. Đây là trực tiếp quỷ ma gì vậy? Tôi nghĩ tôi nên chạy khỏi đây, tôi sợ bị các người lây nhiễm gai khí. Lô Tu Hòa là tôi nhìn nhầm cậu. Lô Tu Hòa nhìn hết nổi. Này này bạn nhìn nhầm cái đinh gì vậy? Không thể để cho cái nhóm vô lương tâm viewer này biết cậu ta bị cơ, càng không thể để bọn họ biết trước đây cậu ta mở miệng gọi cục cưng lại là đàn ông. Nghĩ tới đây, Lô Tu Hòa há mồm, ai nói với các bạn đó là nam, đó là nữ, bị cảm nên giọng hơi khàn, trực tiếp lại rơi vào im lặng lần nữa. Điện thoại của Dụ Diên lại rung lên, một người bạn này của em thật sự hơi ngốc, lúc này, giọng nói khàn khàn kia lại phát ra, dẫn theo một tia không kiên nhẫn cùng buồn bực thanh tuyến bị ép chặt. Ừm tôi là nữ. Một, chấm, tiểu streamer, chấm, một kích bọn họ đi, hai chúng ta chơi thôi. Tiểu streamer, không được hay cho lắm, Lô Tu Hòa giục cậu, tiểu Diên, vào đi, Dụ Diên, ừ, được, sau khi vào game, Dịch Sâm chọn Soraka, vũ em ngực bự vô địch chuyên thêm máu cho đồng đội. Người chơi qua đường lại chọn đường trên, còn lại ba vị trí đi rừng đường giữa và dưới. Tiểu tiên nữ chọn tướng Aatrox, cùng đi đường giữa, Lô Tu Hòa không đáp lại, mở miệng tìm Dụ Diên thương lượng. Tiểu Diên nè, tôi theo một đi đường dưới, cậu đi rừng. Vừa mới dứt lời thì thấy Dụ Diên mau chóng chọn Tristana rồi khóa, tiếp đó giả ngu. Cậu nói gì cơ? Lô Tu Hòa im lặng chọn ly xin. Không có gì, game bắt đầu, giúp Lô Tu Hòa đánh quái lẻ xong, hai người liền đi đường. Dụ Diên giải thích cho Dịch Sâm, anh chơi Soraka à, chủ VKV là trị liệu. Dịch Sâm nói, anh biết, nhìn skill, rất đơn giản. Game được 7 phút, Lô Tu Hòa đi đường dưới bắt người. Lee Sin tung skill ra, nhảy hai khúc quỳ đến cạnh kẻ địch tung ra một skill thương tổn cao. Cùng lúc đó, cũng bị địch tung skill đập lại, Dụ Diên theo sát đó mà lên, tiêu diệt hỗ trợ đối diện. Tây đi địch thấy chạy không thoát, quyết đoán đánh ngược, tất cả skill tung hết lên người Lô Tu Hòa, Lô Tu Hòa trong chớp mắt chỉ còn chấm máu. Lô Tu Hòa hét to, bắp máu cho tôi, bắp máu cho tôi ông chủ Dịch. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một âm thanh đặc hiệu Tristana bên cạnh còn 600 HP sáng ngời cả người, lại được tăng thêm chút máu. Soraka vụ em bắp máu lên người Dụ Diên, mà Lô Tu Hòa thì bị AD địch giết hại tàn nhẫn. Thật xin lỗi, Dịch Sâm mở mic, theo phản xạ bắp cho cậu ấy, bắp nhầm. Dụ Diên vui vẻ giết được hai mạng. Không sao, đi chúng ta về nhà. Lô Tu Hòa, tiến độ game tới phút thứ 10, Lô Tu Hòa đi ra, bị địch đánh cho tới tấp, miễn phí hồi thành lần 2. Chấm, phút thứ 15, Lô Tu Hòa chưa từ bỏ ý định, lại đi đường dưới. Cậu ta thao tác mạnh mẽ như hổ tung ra sát thương được hơn 200 HP xong, bị địch định thân tại chỗ trơ mắt nhìn đồng đội mình dí theo hai tên địch máu đầy bình xuống đường dưới. Nhưng Dụ Diên chỉ dí theo phía sau bọn họ, không chạm tới họ tẹo nào. Quả nhiên là anh em tốt còn biết giữ mạng cho cậu, Lô Tu Hòa cảm động nghĩ. Dụ Diên đánh cho hai người kia chỉ còn chấm máu, Lô Tu Hòa giải trừ định thân, thoáng chạy tới, Dụ Diên nói. Một ném quy đi, Soraka rất là nghe lời ấn quy, giết hai, Lô Tu Hòa mang theo hai trợ công, dưng dưng rời đi. Hai, xem như đây là đánh đổi cho việc ông chủ đổi lên vé máy bay cho cậu. Phải nói sao nhỉ, ông chủ một thật sự là một con sói, tôi chơi vụ em Soraka lúc thấy chấm máu, đều theo phản xạ bắp HP, muốn thu lại cũng không thu được. Cocchuyenaudio.com. Thế mà anh ta lại có thể lờ tít đồng đội gần chết, trong mắt chỉ có AD của ảnh, tại hạ khâm phục. Bạn xác định trong mắt của anh ta chỉ có AD. Cũng may là Tiểu Diên chơi đường dưới hay, nếu là chơi đường khác chỉ sợ AD trong tim 15 phút cũng không thấy được vụ em. Lúc này, tiểu tiên nữ vẫn im lặng không lên tiếng, dứt khoát lên đường trên bắt phe địch đầy lẻ, giọng nói tuy êm tai, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa chút cà khịa như có như không. Cục cưng, cưng đến đường giữa đi, mạng tôi đưa hết cho cưng. Lô Tu Hòa, CMN, đây là gái thật à, sao tôi nghe giọng này cứ thấy là trai ta, bạn streamer gay thật rồi. CMN, sao nói chuyện lại êm tai thế hả? Lô Tu Hòa đi một vòng cung. CMN tôi không đến đâu. Ừm, tiểu tiên nữ lạnh nhạt nói. Cưng nói nhiều lời thô tục như vậy, tôi sẽ không thích cưng nữa đâu nha. Lô Tu Hòa, lúc Lô Tu Hòa đi đường giữa, địch đi rừng đường dưới chạy lên, ở phía sau gây nhiễu loạn, cũng vì Dịch Sâm bắp không đúng lúc để địch đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Cũng may vị trí hai người thấp, ngay lúc sắp hết máu chạy trốn, Lucian phe địch đột nhiên tung chiêu lớn, vô số viên đạn bắn lên người Dịch Sâm. Ngay trong tích tắc Dịch Sâm cận kề cái chết, một thao tác thần bí xuất hiện. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Tristana vốn đã chạy trốn thành công đột nhiên quay đầu lại nhảy lên một cái, rơi xuống phía sau vụ em Soraka, đỡ mấy phát đạn chí mạng cuối cùng kia. Màn hình Dụ Diên lập tức xám lại, xác định vụ em chạy thoát thuận lợi xong, mới bình tĩnh mở cửa hàng, mua cho mình thanh kiếm. Người quanh năm chơi hỗ trợ thật sự nhìn hết nổi, tôi chỉ muốn nói, loại ADC này, tới một người tôi yêu một người. Tây đi đổi hỗ trợ, rất thiệt thòi đó. Không thiệt, Dụ Diên nói, Soraka vừa ăn hai mạng tiền thưởng 400, nhìn Tristana nằm trên rất Dịch Sâm hỏi, tốn bao nhiêu tiền, kiếm trang bị gì, anh mới trở lên mạnh được, Dụ Diên ít khi chơi hỗ trợ, suy nghĩ lúc mới nói ra hai trang bị. Hương lô cứu thục, một, Dịch Sâm mở cửa hàng ra, ở trong vô số trang bị tìm hai loại Dụ Diên nói, sau đó nhìn số lượng kim tệ cần thiết để mua, nói. Anh không đủ tiền, Dụ Diên nói. Không sao, lát nữa thêm điểm trợ công số kêu là được. Dịch Sâm hỏi, có thể nạp tiền mua được không? Dụ Diên, Dịch Sâm lại hỏi, ô trang bị cũng rất ít, có thể dùng tiền mở thêm không? Dụ Diên, Dịch Sâm nói, anh không tìm được chỗ nạp tiền. Một, xem như tôi van cầu anh câm miệng được chứ, mấy lời này không thể nói lung tung được, vạn nhất bị công ty Riot Game nghe thấy hiểu chứ. Cho nên tôi ghét kẻ có tiền không phải là không có đạo lý. Không thể nạp tiền mua, chỉ có thể dùng kim tệ trong game mới đổi được. Các viewer đều cho là Dịch Sâm đang nói đùa, chỉ có Dụ Diên biết là anh thật lòng. Nghĩ tới hình dáng người đàn ông nọ đàng hoàng trịnh trọng hỏi ra những vấn đề này, Dụ Diên nhịn cười. LOL với PUBG, nạp tiền cũng chỉ mua được skin cùng mấy đạo cụ như thẻ đổi tên. Dịch Sâm nghe vậy, không vui ừ một tiếng, cau mày mua trang bị hương lô nằm dưới chót. Mấy công ty sản xuất game hiện nay đều làm thế sao? Anh nhớ lại mấy năm trước Dịch Nhiễm mê muội một game online, phương thức chơi rất đơn giản thô bạo. Đập tiền, tay to win, có tiền, bạn sẽ nắm giữ được trang bị cực phẩm cùng thú triệu hoán VIP. Ai có tiền nhất đó chính là ba ba, người chơi khác dù có thao tác sắc bén đi nữa cũng vô dụng. Góc chuyện audio.com, tuy anh chưa từng chơi qua mấy thể loại game kia, nhưng lúc này lại rất nhớ nhung mấy game đơn giản vung tiền kia. Sâm ca à, PUBG là game yêu cầu kỹ năng thao tác nha, pay to win là sập á, kể cả LOL nữa, cách chương.